Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1030, chương 1030, thù giết cha. 2. Người đi một mình. Chử Hoài Dương hỏi: Không cho ta đi theo. Nếu là ngươi có chuyện bất trắc làm sao bây giờ? Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình. Nói xong, Trúc Hoàng một mình tốc động xe, trực tiếp hướng phía mục đích chạy tới. Bốn hơn 10 phút đi qua, Trúc Hoàng rốt cục đi tới đối phương nói tới địa phương. Đó là một tòa cũ kỹ nhà lầu, ở vào Đông Hải thị Lão Thành khu. Bởi vì Lão Thành khu tại tiến hành nội thành cải tạo, sở hữu căn phòng cũ toàn bộ liệt vào phá dỡ đối tượng. Bởi vậy, chung quanh đây cư dân tất cả đều bị chính phủ an trí đến nơi khác. Những này lâu trong phòng không có một ai. Xuống xe, Trúc Hoàng nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Chỉ gặp cách đó không xa một tòa nhà lầu phía dưới đi ra một tên thanh niên. Hướng phía Trúc Hoàng vẫy vẫy tay. Đến phụ cận, tên kia thanh niên làm thủ thế, ra hiệu Trúc Hoàng dừng lại. Giang hai cánh tay. Tiếp theo, thanh niên từ trên xuống dưới cẩn thận kiểm tra một chút. Xác định Trúc Hoàng không có mang theo vũ khí về sau, thanh niên lúc này mới nói ra. Đi theo ta, xuyên qua cũ kỹ nhà lầu thang lầu. Thanh niên mang theo Trúc Hoàng trực tiếp hướng một đầu thang lầu đi đến. Đầu kia thang lầu nối thẳng dưới đáy. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đến một cái âm ám tầng hầm bên trong. Muội muội ta người đâu? Trúc Hoàng nhìn qua hai lần, hỏi. Thanh niên đi đến một chương trước cửa, chỉ bên trong nói, đi vào đi, người rất nhanh gặp được muội muội của ngươi. Nghe nói như thế, Trúc Hoàng không chút do dự, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Tiến cửa hai bên lập tức xông xuất hai tên thanh niên, phân biệt nắm lấy một thanh dao găm, gác ở Trúc Hoàng trên cổ. Đừng động, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, bằng không, coi chừng ngươi cái này cái mạng nhỏ. Thanh niên lạnh lùng cảnh cáo nói. Trúc Hoàng nhàn nhạt nói ra, ta đã dựa theo yêu cầu của các ngươi tới, có phải hay không nên để cho ta nhìn một chút muội muội ta? Yên tâm đi, muội muội của ngươi rất tốt, một chút sự tình đều không có. Tiếng nói truyền đến, Trúc Hoàng định thần nhìn lại, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lùng bắt đầu. Nam Vinh Hạo, Trúc Hoàng trầm giọng nói, là ngươi bắt muội muội ta. Không tệ, Nam Vinh Hạo gật gật đầu, nói ra, Trúc Hoàng, đã lâu không gặp, vì tìm tới ngươi, ta thế nhưng là tốn không ít tâm tư, muội muội của ngươi không biết rõ làm sao liên hệ ngươi, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại đánh tới trong nhà ngươi. Ta nghĩ, nhà các ngươi chắc chắn sẽ có người biết rõ tung tích của ngươi. Dừng một chút, Nam Vinh Hạo hỏi. Ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng ta tại sao phải tìm ngươi. Ta không biết rõ. Không rõ sao? Nam Vinh Hạo cười lạnh nói ra. Ngươi giết ta phụ thân, chẳng lẽ còn cần ta cùng ngươi cường điệu chuyện này? Trúc Hoàng, thù giết cha không đội trời chung. Ta không cần khác, chỉ cần ngươi cái mạng này như vậy đủ rồi. Nguyên lai ngươi đều biết rõ, là Lăng Trần nói cho ngươi. Trúc Hoàng tựa hồ buông lỏng xuống, cười nói, ta còn tưởng rằng là chuyện gì. Nam Vinh Hạo, ngươi có hay không biết rõ cha của ngươi ở trên đế tổ chức thời điểm giết bao nhiêu người? Giống hắn cái loại người này sớm muộn đều là một con đường chết. Ta chỉ là giúp hắn sớm một chút giải thoát mà thôi. Ngươi im miệng, Nam Vinh Hạo lạnh lùng quát nói. Trúc Hoàng, ngươi cho rằng ngươi là vật gì tốt? Nợ máu trả bằng máu. Ngươi giết ta phụ thân, hôm nay ta phải dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại. Trúc Hoàng bật cười một tiếng, khinh thường nói ra, Nam Vinh Hạo, không phải ta xem thường ngươi. Ngươi có bản lãnh đó giết ta sao? Đợi chút nữa ngươi liền biết rõ ta có hay không có bản lãnh đó. Nam Vinh Hạo mắt nhìn Trúc Hoàng bên người hai tên thanh niên, nói, đem hắn nhốt vào. Vâng, lão đại, chờ một chút. Trúc Hoàng quát bảo ngưng lại ở Nam Vinh Hạo, hỏi, ngươi không phải bắt cóc muội muội ta sao? Muội muội ta người đâu? Để cho ta gặp hắn một chút. Không cần gặp, nàng không còn nơi này. Trúc Hoàng, ta không giống như ngươi lạm sát kẻ vô tội. Lần này bắt muội muội của ngươi cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Chỉ có dạng này mới có thể dẫn ngươi đi ra. Ở ngươi trước khi đến, ta đã đem nàng chuyển rời đến nơi khác. Nàng hiện tại vô cùng an toàn. Ngươi cứ việc yên tâm lên đường đi. Nói như vậy, muội muội ta không có việc gì. Trúc Hoàng nhẹ nhẹ gật gật đầu. Nói, nếu nói như vậy, vậy ta cũng không cần cùng ngươi giảng khách khí. Thoại âm rơi xuống, Trúc Hoàng thân thể đột nhiên hướng phía trước một nghiêng. Trong nháy mắt tránh thoát cái kia hai thanh gác ở trên cổ dao găm. Không đợi cái kia hai tên thanh niên kịp phản ứng, Trúc Hoàng cấp tốc di động vị trí. Song quyền đủ suất, hung hăng nện ở hai tên thanh niên trên ót. Chỉ một thoáng, chỉ nghe hai tiếng kêu đau đớn. Hai tên thanh niên ngay cả năng lực phản kháng đều không có. Liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Nam Vinh Hạo sắc mặt không khỏi biến đổi. Không nghĩ tới Trúc Hoàng có thể tránh thoát chính mình hai tên thủ hạ. Gặp tình hình này, Nam Vinh Hạo không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp xông tới, một quyền đánh phía Trúc Hoàng trước mặt. Mắt thấy nắm đấm đánh tới. Trúc Hoàng cười lạnh cười. Không lùi mà tiến tới. Cấp tốc bước đến Nam Vinh Hạo phụ cận. Khi nắm đấm khoảng cách trước mặt còn có không đến 10 cm thời điểm. Trúc Hoàng đầu nhẹ khẽ vẫy một cái. Phối hợp với thân trên lắc lư, Nam Vinh Hạo nắm đấm lập tức từ trên vai của hắn phương vượt qua, đánh vào không khí bên trong. Thừa dịp này thời cơ, Trúc Hoàng mãnh liệt nâng lên chân, hung hăng đá vào Nam Vinh Hạo trên bụng. Bụng ăn đau xót, Nam Vinh Hạo sắc mặt đột biến, dưới chân ngay cả lui lại mấy bước, thẳng đến sau dựa lưng vào trên vách tường. Cái này mới đứng vững thân thể. Người làm sao lại? Chấm ngoặc kép, Nam Vinh Hạo giật mình nhìn lấy Trúc Hoàng. Không có nghĩ tới tên này công phu quyền cước tốt như vậy. Nhớ ngày đó, Trúc Hoàng cái gì cũng không biết. Tùy tiện mấy tên côn đồ cũng có thể làm rơi hắn. Bây giờ lại trở nên lợi hại như vậy. Nam Vinh Hạo, ngươi còn coi ta lúc trước cái kia Trúc Hoàng sao? Ngươi cũng không đi hỏi thăm một chút. Sư phụ của ta là ai? Trúc Hoàng xoay người từ dưới đất nhặt lên một thanh dao găm. Trực tiếp hướng phía Nam Vinh Hạo đi đến. Ta biết rõ ngươi báo thù sốt ruột. Đáng tiếc ngươi tính sai một việc. Vậy thì là quá coi thường ta. Giết ngươi, ta căn bản không cần đến trợ thủ. Lão đại, lão đại. Lúc này, tầng hầm bên ngoài đột nhiên xông tới hơn 10 tên thanh niên. Từng cái mang theo côn thép cùng khảm đao. Nhìn thấy chính mình thủ hạ chạy đến, Nam Vinh Hạo lập tức chỉ Trúc Hoàng gọi nói. Giết chết cho ta cái này khốn nạn. Nghe Nam Vinh Hạo mệnh lệnh, hơn 10 tên thanh niên không nói hai lời. Nhao nhao quơ lấy trong tay ra hỏa hướng Trúc Hoàng trên thân bổ tới. Chỉ chốc lát sau công phu, Trúc Hoàng trên thân liền nhiều hơn mấy vết thương. Tuy nhiên sư tòng Trần Quyền học không ít công phu quyền cước. Nhưng Trúc Hoàng tập võ thời gian dù sao quá ngắn, dù cho có danh sư dạy bảo, cũng không có khả năng ở thời gian ngắn thành làm một cái cao thủ chân chính. Nếu như chỉ là 4-5 người, Trúc Hoàng có lẽ có năng lực giải quyết, nhưng hơn 10 đối thủ, cái này khiến năng lực của hắn có vẻ hơi giật gấu vá vai. Không bao lâu, Trúc Hoàng liền bị Nam Vinh Hạo thủ hạ dồn đến trong góc. Trúc Hoàng, ngươi vừa mới không phải là rất lợi hại sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Nam Vinh Hạo vừa đi vừa mắng, thuận tay tiếp nhận thủ hạ đưa tới khảm đao, thẳng hướng Trúc Hoàng não môn bổ tới, muốn một đao chấm dứt đối phương tính mệnh. A, thế nhưng là, đúng lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, một trận thống khổ tiếng kêu thảm thiết đột nhiên từ đám người bên trong vang lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,